cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 99, Minh Giả, anh thật là tốt bụng. 5, góc truyện audio.com, Sở Tiêu nhìn hai người giằng co, bà chủ ngồi xuống trước đã, không cần, tôi chính là muốn tiền, có tiền tôi sẽ đi ngay. Ngụ ý chính là anh không trả tiền, tôi liền không đi. Cô đứng trước mặt Minh Giả, đã không đếm xỉa tới mặt mũi nữa rồi, đoán chắc Minh Giả sẽ không coi cô ra gì nữa. Trong mắt Minh Dạ xẹt qua một tia cười nhạt, tự tay lấy một cái ví da ra từ trong túi áo khoác, chần chừ khoảng 1-2 giây, liền lấy ra một tấm thẻ đưa cho Bạch Lăng. Hành động này lập tức khiến cho những người ở đây đều phải hít một hơi lạnh, cho rồi, vậy mà Minh Dạ lại cho rồi, người phụ nữ này rốt cuộc có địa vị gì? Dám ăn nói như vậy với Minh Dạ. Sở Tiểu sau khi nhìn tấm thẻ kia, mí mắt lập tức trừng lớn, đây chính là thẻ phụ của cậu chủ, không hạn chế giao dịch, cũng chính là thẻ tín dụng riêng của cậu chủ, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc là có bao nhiêu tiền, ngay cả người đi theo anh từ bé như anh ta cũng chưa từng được chạm qua. Nếu như còn một cái mạng nữa, anh ta thực sự rất muốn hỏi Minh Dạ một câu. Cậu chủ, anh bây giờ là thực sự chán ghét người mẹ cái này nữa sao? Vậy mà có người còn không biết hàng, thấy lại là một tấm thẻ tín dụng liền bĩu môi, không thỏa mãn. Có tiền mặt không? Minh Dạ ngón tay giật giật trong lòng không ngừng khinh bỉ Lan San, tôi không mang tiền mặt. Tôi không tin, Lan San lại là một hành động khiến cho tất cả mọi người phải rơi cả trong mắt, cô dĩ nhiên dám cướp lấy ví da của anh, quả nhiên ngay cả một đồng tiền lẻ cũng không có, tất cả đều là chi phiếu. Thất vọng trả lại chiếc ví cho Minh Dạ, xoay người hỏi Sở Tiêu. Anh có không? Tôi không cần nhiều, 400-500 là được. Đương nhiên, không có, Sở Tiêu lúc đầu rất cao hứng muốn nói đương nhiên là có, nhưng nhận ra ánh mắt lạnh thấu xương của Minh Dạ, lập tức sửa lại câu trả lời thành không. Cách chương.